Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sờ vào sợi dây chuyền trên cổ, đương nhiên cô biết sẽ không tìm được Giang Bạch Kỳ, dù sao đây cũng là trong thế giới thực tế ảo. Nhất định Giang Bạch Kỳ đang ở nơi nào đó trong thế giới này đợi cô, nhưng cô cũng không sốt ruột, thế giới thực mới là nơi hai người bên nhau dài lâu. Chuyện cô cần làm bây giờ là diễn cho xong vở kịch này. Vì thế, cô đứng dậy, ngồi lên xe điện Vương Cung, lái xe về chính điện. Tống Sư Yểu không phải là nữ hầu phụ trách chính điện nên không thể tùy ý ra vào được, tới lối vào liền bị kỵ sĩ canh phòng cản lại. Tống Sư Yểu đã chuẩn bị từ sớm rồi, cô liên lạc với đồng nghiệp làm việc trong chính điện, cô đưa sợi dây chuyền này cho quan nội vụ đại nhân bên cạnh quốc vương giúp tôi đi. Đây không phải là yêu cầu gì quá đáng, chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Người đồng nghiệp vô cùng có hảo cảm với Tống Sư Yểu lập tức đồng ý. Quan nội vụ vẫn đang nghĩ tới vị khách không mời mà tới, người đợi mãi mà chẳng thấy đâu kia rốt cuộc là ai, còn đến nữa hay không, thì bất chợt nghe thấy tiếng gọi của nữ hầu. Ông quay đầu lại nhìn một cái, sợi dây chuyền màu đỏ tươi kia liền đập vào mắt, đồng tử ông co rụt lại. Ông cầm sợi dây chuyền, vội vàng chạy ra ngoài điện, liền nhìn thấy Tống Sư Yểu đang đứng đó. Cô gái đứng dưới ánh nắng, trông có vẻ vô cùng tao nhã, cao quý, hào quang rực rỡ, nhưng quần áo mặc trên người lại là đồng phục nữ hầu. Trong nháy mắt ông liền hiểu được, thì ra là như thế. Cô chính là vị khách không mời mà tới, nhưng lại lề mề không tới kia, quốc vương bệ hạ biết cô tới, nhưng hết lần này đến lần khác cô chỉ đảo quanh bên ngoài chủ điện, vì thế nên mới khiến quốc vương bệ hạ nôn nóng khó chịu như thế. Đây chính là người định mệnh đấy, muốn đuổi cũng đuổi không được, hơn nữa ông còn cảm thấy hình như quốc vương bệ hạ cũng không phải không muốn nhìn thấy cô đợi chút. Quan nội vụ nói xong thì liền quay người chạy vào trong. Lễ nghi gì đó đều bị vứt sau đầu, quốc vương đang nhíu mày xem văn kiện bộ phận khoa học kỹ thuật đưa tới, nhiệt độ quanh người cực thấp, quan nội vụ nhanh chân chạy tới, hắn không vui ngẩng đầu lên, đang muốn nói chuyện thì đã nhìn thấy ông mở lòng bàn tay ra, một sợi dây chuyền hình giọt nước màu đỏ tươi đang nằm trong đó. Động tác của hắn hơi ngừng lại, nếp nhăn nơi mi tâm vô thức giãn ra, khóe môi cũng khẽ nhếch lên, cuối cùng cũng đến rồi. Hắn còn nghĩ rằng cô vẫn muốn giả vờ nữa chứ. Tống Sư Yểu đi theo sau quan nội vụ, bước vào tòa cung điện nguy nga lộng lẫy, không khí bên trong phiêu đãng một mùi hương lạnh lẽo thản nhiên, và cả áp lực vô hình. Quan nội vụ cẩn thận bước đi, chốc chốc lại hơi ngoái đầu lại nhìn Tống Sư Yểu, như sợ trong chớp mắt cô sẽ biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Quốc vương muôn năm. Người định mệnh đã xuất hiện rồi, quà tặng vận mệnh tặng cho quốc vương bệ hạ đã xuất hiện rồi. Tống Sư Yểu không phải là người của thế giới này. Vì thế cô không có cảm giác đặc biệt gì với quốc vương như những người ở đây. Người ở thế giới này, trời sinh đã biết chủ nhân của mảnh đất này là ai. Nếu quốc vương cũ ngã xuống, khi quốc vương mới được sinh ra họ đều sẽ biết chủ nhân mới của mảnh đất này đã ra đời rồi. Giống như trong đêm tối có một lực lượng thần kỳ nói cho họ biết vậy, khiến họ sinh ra lòng tôn kính, kính yêu từ tận đáy lòng. Đây là thế giới thực tế ảo, quốc vương này có lẽ cũng chỉ là một nợp cờ tạm thời thôi. Nhưng cũng không biết có phải vì thế giới thực tế ảo quá giống thế giới thực nên tim cô mới bỗng dưng đập nhanh như nổi trống, còn có cảm giác bất an khó nói thành lời thế này hay không? Trải qua nhiều chuyện như thế, Tống Sư Yểu còn nghĩ rằng mình đã không còn sợ hãi điều gì nữa rồi, cho dù nhìn thấy quốc vương ở thế giới thực cũng sẽ không căng thẳng đến vậy. Quốc vương bệ hạ, mau cho tôi xem quốc vương bệ hạ ra sao đi, chỉ là nợp cờ mà thôi, lẽ nào còn hy vọng được nhìn thấy quốc vương bệ hạ thật sự sao? Quốc vương bệ hạ chân chính thì không dám nghĩ tới, quốc vương giả mà còn không cho tôi ảo tưởng chút sao, tôi bắt đầu thấy hơi căng thẳng rồi đó, cô ấy tìm quốc vương làm gì thế? Đi qua hành lang, tiến vào đại điện, Tống Sư Yểu ngẩng đầu nhìn lên. Một tấm bình phong theo cảnh vạn dân hành hương được đặt trước vương tọa, che mất hình bóng của quốc vương, khán giả. Thôi được rồi, có lẽ là ekip chương trình căn bản không dám để nợp thực cờ giả trang thành quốc vương. Quan nội vụ, bệ hạ, cô Tống tới rồi. Tống Sư Yểu cụp mắt, quốc vương bệ hạ, cô đợi một lát, nhưng không thấy người phía sau bức bình phong lên tiếng, nếu không phải ánh mắt áp bách như muốn hóa thành thực thể trên người mình vẫn còn, cô cũng phải hoài nghi rằng sau tấm bình phong căn bản không hề có người. Lòng cô thầm nghĩ, có lẽ là hắn không vui khi nhìn thấy mình, vì thế liền chủ động nói, tôi muốn giải trừ khế ước với quốc vương bệ hạ. Quan nội vụ giật mình, cuống quýt nhìn về phía Tống Sư Yểu, cái gì, cô tới để giải trừ khế ước sao? Giọng nói lạnh lùng vang lên sau tấm bình phong, mỗi một câu một chữ đều giống như hàn băng. Tống Sư Yểu sửng sốt, âm thanh này hơi giống hạt bụi nhỏ của cô. Nhưng anh sẽ không dùng giọng điệu thế này nói chuyện với cô. Vâng, Tôi nghĩ khế ước này đã ràng buộc quốc vương bệ hạ nhiều năm rồi, chỉ trách tôi trước đây không biết chuyện, nếu không nhất định sẽ không để ngài bị ràng buộc lâu như thế. Một lúc sau, Sau Bình Phong mới truyền ra tiếng, tự cho mình thông minh, không biết có phải là ảo giác hay không, Tống Sư Yểu cứ luôn cảm thấy giọng nói này hình như cơ hơi cắn răng nghiến lợi, trong đó giống như còn chứa lửa giận nữa. Ngài có thể nói cho tôi biết làm thế nào để giải trừ khế ước với ngài? Tống Sư Yểu nói. Cô biết khế ước có thể giải trừ nhưng cô không biết làm thế nào mới có thể giải trừ được, giống như đang nghe một chuyện cực kỳ hoang đường, một lúc sau quốc vương bệ hạ vẫn chưa thể phục hồi lại tinh thần, ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc vẻ mặt Tống Sư Yểu như muốn đục hai cái lỗ trên mặt cô, nhưng vẻ mặt Tống Sư Yểu nhìn có vẻ rất nghiêm túc, hoàn toàn không hề lưu luyến gì với thân phận người định mệnh này cả. Quan Nội Vụ lòng như lửa đốt nói, cô Tống, cô là người định mệnh của quốc vương bệ hạ, hai người được định mệnh sắp đặt là một đôi, sao có thể giải trừ được chứ? Nào có định mệnh gì? Tôi nghĩ quốc vương bệ hạ cũng có suy nghĩ giống vậy. Tống Sư Yểu nói, cô rất hiểu ta sao? Âm thanh truyền tới từ Sau Bình Phong càng lạnh lùng hơn, ít nhất tôi biết rằng bệ hạ không thích bị vận mệnh trói buộc, bị một người không biết từ đâu chui ra khống chế hỉ nộ ái ố của mình trong lòng bàn tay. Sao cô biết được? Bởi vì tôi đang đứng ở đây. Tống Sư Yểu bình tĩnh nói, bắt đầu từ thời khắc tôi sinh ra, ngài đã có thể biết được sự tồn tại của tôi, ngài cũng có thể tìm được tôi đang ở đâu. Nhưng bây giờ đã 20 năm trôi qua rồi, ngài đều coi như không thấy tôi, hoặc là ngài căn bản chưa từng đi tìm tôi, có lẽ cũng chưa từng để ý tới tôi. Tôi có thể hiểu được tâm trạng của quốc vương bệ hạ, nếu đổi lại là tôi cũng sẽ không thích, vì vậy tôi muốn giải trừ khế ước, để ngài có được tự do. Quốc vương hít sâu một hơi, nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Tống Sư Yểu, cho dù hắn ở thế giới thực hay là cơ thể phục chế nhân cách trong thế giới ảo, tâm tình lúc này cũng y hệt nhau, trái tim như bị một cây kim đâm đau đớn, còn có cảm giác mất khống chế khó nói thành lời. Cảm giác này quá lạ lẫm đến mức khiến hắn không biết phải làm sao, cô thật sự không bận tâm sao, cô đã sớm ở trong vương cung rồi, tại sao tới bây giờ mới tới, tôi sợ chữa lợn lành thành lợn què, vì thế nên mới thăm dò trước. Nếu quốc vương bệ hạ biết tôi đang ở vương cung mà vẫn làm như không biết gì, vậy thì tôi có thể xác định được rằng ngài không cần tới sự tồn tại của tôi. Rất tốt, chỉ cần sâu trong nội tâm cô biểu thị rằng mình muốn giải trừ khế ước, đồng thời bóp nát giọt máu khế ước đó đi thì cô sẽ không còn là người định mệnh của ta nữa. Hắn nói, ánh mắt gắt gao nhìn Tống Sư Yểu như đang chờ mong, lại giống như đang sợ hãi gì đó. Tống Sư Yểu chìa tay về phía Quan Nội Vụ. Quan Nội Vụ muốn giấu giọt máu khế ước đi. Mẫn Chi. Quan Nội Vụ đau lòng không thôi, lòng thầm nghĩ bệ hạ ngài nhất định sẽ hối hận, nhưng ông không thể chống lại mệnh lệnh của quốc vương, vậy là phải gian nan đưa mặt dây chuyền sang cho cô. Tống Sư Yểu nhận lấy, không hề do dự bóp nát mặt dây chuyền, chất lỏng màu đỏ tươi nhuộm đỏ đầu ngón tay trắng nõn của cô, ngay sau đó liền hóa thành những điểm sáng lấp lánh, biến mất không còn chút gì. Thứ cùng biến mất còn có tận gông xiềng vô hình đang ràng buộc trên người quốc vương, đó không phải là gông xiềng thật sự sau khi giải trừ khế ước. Mà là trình tự hắn đặc biệt thiết lập trong thế giới ảo vì muốn thăm dò Tống Sư Yểu. Lúc Tống Sư Yểu thật lòng thật dạ muốn giải trừ khế ước với hắn, hơn nữa còn dứt khoát bóp nát mặt dây chuyền, trình tự này cũng sẽ được phá giải. Nếu đây thật sự là thế giới thực, nếu Tống Sư Yểu chân chính mặt đối mặt với quốc vương chân chính, vậy thì có lẽ hai người thật sự đã không còn bất kỳ quan hệ gì với nhau nữa rồi. Chớp mắt, cả thế giới dường như đều yên tĩnh lại. Ở thế giới thực, các trưởng lão nội các trợn mắt há hốc mồm. Sắc mặt khó coi, họ hai mặt nhìn nhau, đều sợ hãi cực kỳ. Sắc mặt Quan Nội Vụ cũng khó coi y như thế, ông căng thẳng nhìn về phía quốc vương, cảm giác hỏng bét trong lòng lên đến đỉnh điểm. Ông biết ngay mà, Tống Sư Yểu nhất định sẽ để ý, tập này giống như một buổi diễn thử trong thế giới thực, Tống Sư Yểu nhất định cũng sẽ đứng trước mặt quốc vương, nói ra chuyện muốn giải trừ khế ước. Cô nhất định sẽ không cần một người định mệnh chẳng ngó ngàng gì tới cô trong suốt 20 năm, biết cô đang đau khổ. Đang chịu giày vò, đang tham gia chương trình phán xét, phải chịu oan uổng nhưng vẫn làm như không thấy. May mà Giang Bạch Kỳ là trái tim của quốc vương, Giang Bạch Kỳ đối xử với Tống Sư Yểu vô cùng tốt, Tống Sư Yểu cũng rất yêu anh, có lẽ điều này có thể cứu được cuộc hôn nhân đang tràn ngập nguy cơ của quốc vương bệ hạ. Rất tốt. Một lát sau, quốc vương mặt không cảm xúc nói, cô muốn phần thưởng gì? Trên mặt Tống Sư Yểu lộ ra nét vui mừng rất rõ ràng, cô nói. Tôi muốn số liệu của một nợ thực cờ tên là Giang Bạch Kỳ mà ngài đã chế tạo trong thế giới thực tế ảo. Như cảm nhận được sự vui vẻ của Tống Sư Yểu, lòng quốc vương đột nhiên sinh ra ý niệm độc ác, hắn muốn cô phải đau khổ. Giang Bạch Kỳ gì? Quả nhiên vẻ mặt Tống Sư Yểu cứng đờ, nói, có lẽ là anh ấy không phải tên Giang Bạch Kỳ nữa rồi, tóm lại anh ấy là một người có cảm giác tồn tại cực thấp, luôn bị người khác coi như không khí, tóc đen, mắt xám, rất thông minh, tôi chưa từng chế tạo ra người như thế. Thật kỳ lạ, nhìn thấy biểu cảm của Tống Sư Yểu, hắn không cảm thấy vui vẻ như trong tưởng tượng, ngược lại còn thấy gắt gỏng hơn. Nhưng mà, cô nhìn thấy nhân vật đó ở đâu? Sắc mặt Tống Sư Yểu trắng bệch, cô há miệng muốn nói, nhưng lại lui về sau một bước, nói không nên lời. Cô thì thào tự nói, là hiệu ứng cánh bướm sao? Nếu sớm biết thế này, chi bằng đừng sống lại làm gì, cô có từng nghĩ có lẽ người đó chính là ta không? Quốc Vương đột nhiên lên tiếng, Tống Sư Yểu giật mình, sắc mặt trắng bệch cười cười, vậy thế giới này nhất định không phải là thế giới thực. Quốc Vương sững sờ, trái tim hắn co rút lại, không hiểu sao lại trở nên khủng hoảng. Tống Sư Yểu không lưng chào rồi xoay người rời đi. Cô không hiểu tầm mắt như mũi nhọn sau lưng, cũng không muốn hiểu. Mặc dù cô đã giải trừ khế ước với Quốc Vương, nhưng chính vì thế nên cũng không cần phải lo lắng về chuyện nhà họ Mộc nữa. Người cao ngạo như Quốc Vương, lúc còn khế ước không quan tâm đến sống chết của cô, sau khi cô chủ động giải trừ khế ước, trái lại sẽ có thể được hắn đặc biệt quan tâm. Cô đã phiền chán cảnh cứ đi theo kịch bản của ekip chương trình thế này lắm rồi, tiếp sau đó cần phải thu xếp sạch sẽ. Cô chỉ muốn trải qua những ngày tháng bình yên, bình tĩnh chờ đợi hạt bụi nhỏ của cô tự mình đến bên cạnh cô là được rồi. Tống Sư Yểu nộp đơn xin từ chức, từ chối sự níu giữ của nữ hầu trưởng và Y Mộng, nhanh gọn dứt khoát mang hành lý rời khỏi vương cung. Sắc trời bên ngoài rất tốt, gió mát nhẹ nhàng, Tống Sư Yểu cảm thấy thoải mái không nói thành lời. Cô đi ra khỏi thang máy, bước chân cô khựng lại, cô thấy một chú mèo tam thể đang ngồi xổm trước phòng trọ của mình. Mèo tam thể phần lớn là mèo cái. Con này cũng không ngoại lệ, đôi mắt to tròn màu xám, lông pha trộn giữa màu đen, cam và trắng, nó nhìn thấy cô thì liền đứng dậy, nôn nóng kêu meo meo. Tống Sư Yểu đã không nhớ rõ dáng vẻ chú mèo mình từng nuôi ở thế giới thực có phải giống thế này không nữa rồi, nhưng trực giác nói cho cô biết, chính là nó. Lẽ nào ekip chương trình vì muốn biến giả thành thật mà đến cả việc cô từng nuôi một con mèo cũng biết sao? Không chỉ biết, mà còn tạo nên một con trong thế giới ảo, cũng thật là đủ tỉ mỉ. Tống Sư Yểu nở nụ cười, cô vươn tay ôm nó lên, mở miệng nói, lâu rồi không gặp, Kỳ Kỳ, kêu xong, chính Tống Sư Yểu cũng ngây người, Kỳ Kỳ, Tống Sư Yểu sửng sốt, cô bế nó lên, ngắm nghía bộ phận sinh dục của nó. Ừ, quả nhiên là mèo cái, vậy là nó là Kỳ Kỳ. Hay là Kỳ Kỳ, không nghĩ nhiều nữa, Tống Sư Yểu vui vẻ sờ đầu nó. Đôi chân đang chơi với giữa không trung của nó đã bám vào trên tay Tống Sư Yểu. Muốn chui tọt cả người vào ngực cô, vừa nhiệt tình lại vừa dính người. Tống Sư Yểu ôm nó vào lòng, lấy chìa khóa mở cửa rồi ôm nó vào nhà. Trong lòng Tống Sư Yểu vẫn nghĩ thế giới thực tế ảo chỉ là thế giới thực tế ảo thôi, không thể hoàn toàn phục chế được tất cả những thứ trong thế giới thực được. Cô dần dần nhớ lại, con mèo cái này nào có ngọt ngào được thế này. Nó giả tính khó thuần, sau khi được cô cứu ra cũng không muốn gần gũi với cô, chỉ muốn chạy ra ngoài, còn cào cô bị thương mấy lần. Vốn dĩ Tống Sư Yểu cũng bận rộn học tập, không có thời gian và sức lực nuôi thú cưng nên sau khi vết thương của nó lành lại Tống Sư Yểu cũng để mặc nó. Chỉ là không ngờ rằng nó là một cô mèo ngạo kiều, sau khi thả nó đi rồi thì nó lại đi theo cô suốt. Lúc cô ở phòng thí nghiệm cũng có thể nhìn thấy nó đang nằm sấp trên chạc cây, giấu mình sau tán lá. Trên đường về nhà, cô quay đầu cũng có thể nhìn thấy nó đang lén lút bám theo, trốn sau bụi cây nhìn theo cô, trong đôi mắt màu xám bắn ra ánh sáng quỷ dị. Số lần nhiều lên, cô cũng không bị nó dọa nhảy dựng nữa. Tống Sư Yểu để hành lý sang một bên, cô đóng cửa lại rồi đặt nó nằm ngửa trên sofa, như một kẻ háo sắc đè tứ chi của nó xuống rồi hung hăng hôn khắp nơi. Nhất thời không biết nên hâm mộ mèo hay là hâm mộ Tống Sư Yểu nữa đây. Tôi cũng muốn bị Yểu Yểu đè xuống hôn mạnh như vậy nữa. Khoảnh khắc đó khí khái mạnh mẽ cường thế tràn ngập, mèo cái của nữ tổng tài bá đạo, sao nghe có vẻ sai sai nhỉ, thật không dám giấu gì, một tiếng Kỳ Kỳ vừa nãy. Tôi đã nghĩ rằng con mèo đó là Giang Bạch Kỳ, nhưng nó là mèo cái. Giang Bạch Kỳ đang êm đẹp cơ mà, sao lại biến thành mèo được? Tập này hạt bụi nhỏ sẽ xuất hiện chứ? Tống Sư Yểu thật sự rất yêu anh ấy, cả Quốc Vương mà cô ấy cũng từ chối rồi. May mà sau khi quay về thế giới thực cô ấy sẽ không nhớ tất cả mọi chuyện trong thế giới ảo, nếu không thì ngược quá, vì mình lại yêu một người không có thật. Tôi không muốn xem tuyến tình cảm, tôi muốn xem báo thù rửa hận, Tống Sư Yểu nên đi trả thù đi chứ. Mèo bé mèo bị hôn, phát ra tiếng kêu vô cùng mềm mại lại kiêu ngạo, giống như mèo ta sắp bay lên tới nơi rồi, sau đó lại như bị tiếng kêu mềm mại nũng nịu của mình dọa sợ mà nó cứng đờ lại, âm thanh nỉ non im bặt, đầu lưỡi hồng phấn đang thè ra cũng quên phải thu về. Tống Sư Yểu vừa nhìn đã bị sự đáng yêu của nó mê hoặc thần hồn điên đảo, cô vươn tay sờ khuôn mặt xấu xí vì bị ngược đãi mà không có mũi của nó, sau đó liền bị hai móng vuốt lông nhung mềm mềm ôm lấy đầu ngón tay rồi bị liếm điên cuồng. Á, con người quả nhiên cần mèo, cảm giác được nựng mèo thật sự quá hạnh phúc. Tống Sư Yểu nghĩ đến gì đó, cô khựng lại một chút rồi ôm mèo lên kiểm tra một phen nữa. Trên người bé mèo tam thể sạch sẽ, ngoại trừ vết thương do từng bị tên biến thái ngược đãi lưu lại ra thì không có vết thương nào khác. Cũng đúng, dù sao đây cũng không phải là thật. Nếu là thật thì có lẽ nó cũng đã không có ở đây rồi. Thế giới thực, vương cung, không khí dường như đã bị đóng băng, quốc vương nhìn cảnh tượng trong phòng phát sóng trực tiếp, mặt mày càng thêm lạnh lùng, khiến lòng người sợ hãi. Phái người đi điều tra, xung quanh chỗ Tống Sư Yểu từng ở trước kia đều phải điều tra một lần, tìm cho ra con mèo đó cho ta. Quan nội vụ đang hận sắt không thành thép trong lòng, nghe vậy lập tức sửng sốt, không dám làm chậm trễ mệnh lệnh của quốc vương, nói, vâng, ông đoán rằng, con mèo kia lẽ nào là Giang Bạch Kỳ? Giang Bạch Kỳ là trái tim của quốc vương, nó muốn sống thì cần phải có vật dẫn, quốc vương đột nhiên muốn tìm con mèo xuất hiện bên cạnh Tống Sư Yểu, vậy có phải là trong hiện thực, con mèo kia chính là vật dẫn của Giang Bạch Kỳ không? Nhất định là thế rồi, chỉ có thứ trên cơ thể quốc vương mới có thể thoát khỏi cảm ứng của quốc vương. Vậy nên mới cần điều động nhân lực đi tìm. Nghĩ thế, ông nhìn không được lại bắt đầu hận sắt không thành thép, bây giờ hối hận rồi sao? Biết Tống Sư Yểu tốt rồi chứ gì? Trước kia chỉ cần ngài quan tâm đến người định mệnh Tống Sư Yểu này một chút thôi, không khoanh tay đứng nhìn khi chúng thần hao công tốn sức đi tìm Tống Sư Yểu, không thờ ơ lạnh nhạt thì đã không có nhiều chuyện như vậy rồi. May mà bây giờ vẫn còn kịp, nể mặt Giang Bạch Kỳ, có lẽ Tống Sư Yểu sẽ tha thứ cho ngài ấy thôi, chỉ cần tìm được trái tim. Thu nó về trong cơ thể thì Giang Bạch Kỳ chính là quốc vương chính là Giang Bạch Kỳ. Tất cả những gì Giang Bạch Kỳ đã làm chính là những việc quốc vương đã làm. Trong điện chỉ còn lại mình quốc vương, hắn vươn tay ấn lên lồng ngực mình, bên trong đã trống không rồi, hắn tự tay vứt đi trái tim của mình. Nhưng không biết tại sao lại vẫn sinh ra cảm giác xa lạ khiến hắn khó chịu thế này. Tống Sư Yểu lại tình nguyện giải trừ khế ước, không chút do dự, dưới tình huống nghĩ rằng Giang Bạch Kỳ chỉ là một chuỗi số liệu. Cô vẫn muốn dùng chuyện này để trao đổi, cô thật sự chẳng để tâm chút nào. Hắn hít sâu một hơi, muốn khiến loại cảm giác hít thở không thông này biến mất. Đầu ngón tay hắn khẽ động, không khí ngưng tụ thành một tấm thủy kính, mặt kính gợn sóng hồi lâu rồi xuất hiện một khuôn mặt, tóc dài xanh cùng đôi mắt xanh biếc, trong suốt như ngọc quý, sâu thẳm như biển xanh, mặt không cảm xúc nhìn sang, có một loại thần tính lạnh lùng giống như đôi mắt của hắn. Đó là quốc vương Tùng Lâm, là chủ nhân của một mảnh đất khác trên thế giới này. Làm gì thế? Quốc vương bên kia lên tiếng, ngôn ngữ là ngôn ngữ của tộc bọn họ, con người nghe không hiểu, được gọi là thần ngữ. Quốc vương từ trước đến giờ chưa từng để tâm đến người định mệnh gì đó, đương nhiên cũng không quan tâm đến người định mệnh của người khác, nhưng bây giờ không giống nữa. Người định mệnh của ngươi, hắn còn chưa dứt lời đã nhìn thấy một bóng người bổ nhào lên lưng quốc vương trong thủy kính, cánh tay ôm cổ hắn ta, đôi mắt hoạt bát sáng ngời nhìn qua bả vai hắn ta, hỏi, đây là cái gì thế? Ngay sau đó liền nhìn rõ được gương mặt trong thủy kính, ý thức được đây là một vị quốc vương khác thì bị dọa hết hồn, người kia hét lên rồi ngồi xổm xuống ngay. Huỳnh huỳnh! Tại sao lại ôm chân anh? Sao anh không nói sớm hơn một chút hả? Mất mặt chết mất! Không mất mặt, đứng lên đi! Không được, em phải đi ăn đây! Trong khoảnh khắc khi cô gái kia bổ nhào lên lưng quốc vương Tùng Lâm, trên người quốc vương Tùng Lâm như có cái gì đó vỡ tung, sự lạnh lùng biến mất, cả người đều trở nên ôn hòa. Có biểu cảm như một người sống, giọng điệu không còn lạnh lùng không gợn sóng nữa mà hàm chứa sự vui vẻ nho nhỏ, nhìn có vẻ như rất thích thân thiết với đối phương, dáng vẻ như vô cùng, vô cùng, vô cùng hạnh phúc. Nhìn thấy loại biểu cảm này trên mặt người đồng tộc là một chuyện vô cùng hiếm hoi. Tộc người của bọn họ do đất mẹ dưỡng dục mà thành, trời sinh đã không có thất tình lục dục gì đó. Ánh mắt hắn ta vẫn luôn nhìn theo bóng lưng cô gái kia đi xa, mơ hồ có tiếng ăn uống sột soạt truyền qua thủy kính. Đôi mắt xanh biếc ôn nhu nhìn chằm chằm chỗ kia một lúc lâu, dường như đã quên đi trong thủy kính đối diện còn có một vị đồng tộc có chuyện cần tìm mà trực tiếp đi sang đó. Không bao lâu sau, liền nghe thấy tiếng kêu rầm rì của cô gái kia từ ngoài thủy kính truyền sang. Cách em xa một chút đi, đồ cùng dục này. Cô gái kia mắng một câu, cũng không biết người kia đã làm gì rồi. Cuối cùng hắn ta cũng quay lại, mặt mày đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng như ban đầu, mà trong thủy kính... Vẻ mặt quốc vương đế quốc lại càng lạnh lùng hơn, là cô ấy, ừ, Chuyện khi nào? Năm ngoái, cứ tiếp nhận như thế sao? Tại sao lại không tiếp nhận? Cô ta sẽ khống chế ngươi, chúng tôi khống chế lẫn nhau. Hắn ta dừng một chút rồi lại nói, ngươi không hiểu đâu. Ngươi đột nhiên quan tâm đến chuyện này, có phải người định mệnh của ngươi cũng xuất hiện rồi không? Chuyện nên nói cũng đã nói hết rồi, chú ý người định mệnh của ngươi xem thử có phải là trò đùa dai hay không. Thủy kính biến mất, quốc vương ngay người ngồi im tại chỗ, trò đùa dai sao? Tại sao lại là trò đùa dai? Đột nhiên nghĩ tới gì đó, quốc vương vội vàng đứng dậy, nhanh chân rời khỏi tẩm điện, nữ hầu đang làm việc bị dọa nhảy dựng, cả đường đi đều là âm thanh hoảng sợ, cúi đầu hành lễ. Hắn đi tới tàng thư các, thang máy trong suốt đưa hắn tới tầng cao nhất, trong tầng cao nhất đều là những bộ sách cổ xưa được viết bằng thần ngữ. Hắn rút một cuốn sách dày nặng bằng da dê ra, lật mở đến một trang trong đó. Quá khứ thật lâu về trước, sau khi hắn sinh ra không lâu, dựa theo tuổi tác của loài người phân chia thì có lẽ khi đó hắn được xem là thiếu niên, lúc ấy hắn đọc cuốn sách này, nhìn thấy mình sẽ bị người gọi là người định mệnh đó khống chế thì hắn liền đóng sách lại, cảm thấy thật vớ vẩn, nực cười. Đây mà là quà tặng của vận mệnh gì chứ, rõ ràng chính là nguyền rủa. Tại sao hắn lại cần thất tình lục dục, những quốc vương vì không nhận được quà tặng mà ngã xuống kia thật ra chỉ là đồ vô dụng thôi. Hắn là thiên tài trong số đồng tộc, thế nên hắn cũng cuồng vọng và ngạo mạn hơn các quốc vương khác. Hắn không thèm để bụng, thiên tài có thể nhận được đãi ngộ tốt ở chỗ hắn, thiên tài vốn nên được càng nhiều khoan dung và lượng thứ hơn. Nhưng lần này, dường như hắn đã phải trả một cái giá lớn vì sự ngạo mạn của mình rồi. Ngón tay thon dài trắng bệch lật đến trang sách mà hắn chưa lật đến ra, văn tự vàng kim ánh vào mắt. Hắn lật xem, càng xem, trong đôi mắt tràn ngập thần tính càng cuồn cuộn lửa giận, không biết là bởi vì bị lừa gạt hay là vì mình đã bỏ lỡ. Trang sách không cách nào chịu được sức mạnh vô hình của hắn, xẹt một cái vỡ vụn, những mảnh giấy nhỏ lơ lửng trong không khí. Quốc vương trong thế giới thực tế ảo dường như cảm nhận được sự phẫn nộ của mình ở thế giới thực, cửa sổ của cả tòa cung điện đều vỡ tan, lả tả rơi xuống đất. Hắn cần tìm một chỗ phát tiết, phải rút hết cảm giác trướng đầy lồng ngực khiến người ta không biết làm sao này ra ngoài cho bằng hết. Bệ hạ, nhà họ Mộc đó. Trong đôi mắt màu bạc bập bùng ngọn lửa lạnh băng, Tống sư yểu ông mèo ngồi trước máy tính, mở hòm thư điện tử ra. Mr. X lại gửi một email tới. Mặc dù Tống sư yểu không để ý gì tới anh ta, nhưng giống như những gì Tống sư yểu đã dự đoán, anh ta vẫn kiên trì không ngừng nghỉ. Xem ra tâm nguyện muốn móc nối quan hệ với người định mệnh vô cùng mạnh mẽ, anh ta vẫn một mực khuyến khích Tống sư yểu báo thù nhà họ Mộc, hơn nữa còn biểu thị mình nguyện hiến sức vì cô. Tôi có cách ăn miếng trả miếng, khiến Mộc Hải phải chịu những gì cô đã chịu. Mr. X nói, ăn miếng trả miếng được lắm đó, đúng, khiến Mộc Hải cũng lên chương trình phán xét dạo chơi một lần đi, tập này thực sự là có tiếng mà không có miếng, nhìn như độ khó cao hơn 4 tập trước. Nhưng trên thực tế thì lại đơn giản hơn 4 tập trước nhiều, Lăng Gia Nguyên thật ra là fan của Tống sư yểu đúng không, thiên vị mà cũng thiên vị rõ ràng như vậy mà. Nói đơn giản hả, nếu không phải là vì Tống sư yểu lợi hại còn có thể đơn giản được thế này sao, đổi lại thành một người khác xem, không phải là bị Hướng Yến Ninh tính kế thì chính là ngây ngốc chạy tới vương cung tự bại lộ thân phận, sau đó bị vứt ra khỏi cung. Mất hết mặt mũi trước mặt mấy tỷ người xem rồi, tập này khiến tôi càng thêm yêu Tống sư yểu. Cô ấy thật sự là một người không bị tiền bạc cám dỗ, nghèo hèn cũng không sai đường, tâm trí kiên định, lương thiện tốt đẹp, tôi lại muốn xem cô ấy muốn lựa chọn thế nào. Tuyến tình cảm có thể tồn tại với quốc vương đã bị Tống sư yểu tự tay chặt đứt, sự chú ý của khán giả lại quay về những tình tiết báo thù rửa hận. Tống sư yểu nhìn thấy email này bèn cụp mắt đánh chữ để che đi ý cười lóe lên trong mắt cô. Gửi đến thật đúng lúc. Lúc này, Tống sư yểu vẫn không trả lời cái người kỳ quái không biết từ đâu chui ra, nói với cô anh ta là người trọng sinh, đồng ý giúp cô làm này làm nọ. Thiên hạ không có bữa cơm nào là miễn phí, càng niềm nở càng đáng nghi. Tống sư yểu đóng máy tính lại, nằm trên sofa ông mèo, nhìn vào mắt nó, tự lẩm bẩm nói một mình, trả thù. Khoảnh khắc phát hiện ra bản thân trọng sinh, sao có thể chỉ muốn trả thù nhà họ Mộc chứ, tôi thậm chí còn hy vọng có thể hủy diệt thế giới này. Tất cả mọi người đều phải xuống địa ngục cùng tôi, cảm xúc u ám bao trùm lên thế giới của tôi vặn vẹo như một con ác quỷ, chỉ muốn khiến tất cả mọi người cảm nhận được nỗi khổ của mình. Cô lẩm bẩm tự nói, giọng nói nhẹ bẩn, cũng không biết vì sao lại khiến người ta cảm thấy nặng trĩu, như thể hòa vào máu tươi và bóng tối dày đặc. Người xem lập tức sửng sốt, giờ phút này, họ đều có thể cảm nhận được, đồng cảm như chính mình phải trải qua. Các fan sửng sờ, phát hiện ra bản thân bất tri bất giác đã rơi nước mắt từ bao giờ, Hóa ra có vài thứ, không cần cuồng loạn, nhẹ nhàng nói ra là có thể khiến người ta cảm nhận được áp lực và ấm ức tột cùng. Nếu không phải thật sự bị oan, sao có thể khổ sở và ấm ức như vậy chứ? Tôi khóc thương tâm chết mất hu hu hu, thật sự rất đau lòng, thương chết mất, bỏ phiếu đi được không? Có cô ấy ở chương trình phán xét quả thật rất hay, nhưng tôi thật sự không nỡ thấy cô ấy tham gia bất kỳ tập nào nữa, đây là một nỗi nhục với cô ấy, cũng là đang tổn thương hết lần này đến lần khác với cô ấy. Phiếu giải oan vẫn tăng lên một cách ổn định, đột nhiên dao động lớn, một phút tăng mấy vạn phiếu. Đương nhiên những lời nói mỉa mai, châm chọc khó nghe vẫn luôn tồn tại. Nói cái gì mà Tống Sư Yểu có vấn đề tâm lý, cô muốn hủy diệt thế giới, hiện giờ là oan uổng, sau này thì chưa chắc bla bla, nhưng đã bị những cư dân mạng khác điên cuồng vùi dập. Lăng Gia Nguyên nhàn rỗi ở trường quay, cầm quạt phe phẩy, hoàn toàn không có chút căng thẳng nào. Phó đạo diễn Đường Sơn liếc nhìn Lăng Gia Nguyên, trong lòng cũng có một ít suy đoán, vốn dĩ vị đạo diễn lớn như ông có thời gian rảnh tới chương trình cứu viện, đưa ra kịch bản sắm to mưa ít đối với Tống Sư Yểu có thể xem là một kỳ nghỉ phép nhẹ nhàng như vậy thì không đúng chút nào, trừ khi kịch bản này còn có dụng ý khác. Lúc này, có một cổ đông lòng nóng như lửa đốt gọi điện thoại tới. Lăng Gia Nguyên, alo. Chuyện này tôi còn có cách gì chứ? Để tội phạm làm phán quan không phải là ý của các người sao? Không phải bản thân các người cảm thấy như vậy rất tuyệt vời sao? Lăng Gia Nguyên, ông đây cả đời này làm phim quang minh chính đại, đừng có ra vẻ với tôi, không có cửa đâu. Mấy vị đại cổ đông này lòng nóng như lửa đốt, nếu như phiếu minh oan vượt qua 100 triệu, vậy thì sẽ không còn tập tiếp theo nữa. Nhưng hiện giờ thật sự không thể làm gì được nữa, trước đây họ đã ra tay qua trang web, lén lút giới hạn, khiến rất nhiều người không thể bỏ phiếu thuận lợi, kiểm soát tốc độ tăng của phiếu. Sau cuộc họp báo, đại đa số người đã tin cô vô tội, dù là người qua đường cũng rất nhiều người vì chính nghĩa mà tình nguyện trả tiền để bỏ phiếu cho cô, thế nên khi chiếu tập 4, phiếu tăng lên như núi lửa bùng nổ, nếu không khống chế, e là sẽ không còn tập thứ 5 nữa. Nhưng dưới tình hình này, số phiếu thật sự tăng lên rất nhanh, rõ ràng là vì những người thích Tống Sư Yểu ngày càng nhiều, người qua đường có thể không bình chọn lần nào, nhưng người thích Tống Sư Yểu lại nguyện ý bỏ phiếu cả 100 lần, bởi vậy có thể thấy số lượng đó khổng lồ tới mức nào. Hiện giờ fan của Tống Sư Yểu đã nhận ra vấn đề số phiếu không hợp lệ là do họ động tay động chân, đang phòng ngừa nghiêm ngặt, nhìn chằm chằm họ tìm chứng cứ, họ nào dám động tay động chân nữa. Đã thế Tống Sư Yểu lại là người phụ nữ có thể làm cho đoàn thẩm tra quốc vương ra mặt, nếu họ quá càn rỡ, nói không chừng sẽ bị theo dõi. Tập đoàn tư bản lớn như Tinh Mộng, từ trước tới nay đều chèn ép những tư bản nhỏ khác hoặc là những người dân chân đá đầu húi cua, hoặc mấy quan chức chính phủ. Cũng chỉ có động tĩnh bên phía vương cung mới có thể khiến họ sợ hãi. Đôi mắt mèo này thật sự rất giống với hạt bụi nhỏ của cô. Luôn nhìn cô chăm chú như vậy, long lanh, dịu dàng, giống như nghe hiểu được cô đang nói gì. Tống Sư Yểu có chút ngơ ngác, đặt nó lên mặt mình, sau đó lập tức bị nó liếm láp an ủi. Tống Sư Yểu bật cười, khói mù biến mất vô tung, em nghe hiểu lời chị nói sao? Đang an ủi chị à? Tống Sư Yểu thơm nó một cái, không sao. Chị đã tìm được cứu tinh của chị rồi, có người nói, trên thế giới này có một loại chủ nghĩa anh hùng chân chính, đó chính là sau khi nhìn rõ hiện thực cuộc sống, vẫn có thể yêu nó như cũ, đây không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng chị sẽ làm được. Chị hy vọng chị có thể trở thành người trong mắt anh ấy, một người tỏa sáng lấp lánh, wahuhuhuhuhu fans CP khóc lớn, ngược quá, tập này ngược quá vậy, tôi muốn biết sau khi Tống Sư Yểu kết thúc chương trình phán xét, cô ấy có ký ức trong chương trình phán xét không? Cô ấy vẫn nhớ Giang Bạch Kỳ chứ? Muốn cô ấy nhớ, vì Giang Bạch Kỳ là ánh mặt trời của cô ấy, nhưng cũng không muốn cô ấy nhớ, vì Giang Bạch Kỳ không có thật. Anh ấy chỉ là một nợp cờ thôi, con người không thể sống mãi trong ký ức, có thể xuất dữ liệu của Giang Bạch Kỳ và đưa vào chip lõi của robot để khiến anh ấy sống được không? Trước kia Tống Sư Yểu muốn trộm số liệu trong vương cung, có phải cũng là có ý tưởng này? Số liệu nói cho cùng cũng chỉ là số liệu, rời khỏi hệ thống thế giới thực tế ảo. Giang Bạch Kỳ còn có thể có trí tuệ và năng lực như vậy nữa không? Hơn nữa sống cùng người mấy cả đời, nghĩ thôi cũng thấy rất ngược rồi, tôi vẫn hy vọng cô ấy có thể ở bên một người thật, có quyền, có địa vị xã hội, có thể chăm sóc cô ấy. Người mấy đâu có nhân quyền, số phiếu liên tục tăng cao, khoảng cách 100 triệu phiếu ngày càng gần, dường như chỉ một bước là tới. Thành viên diễn đàn Thiên Hội Lượng như được tiêm máu gà, tuyên bố nếu tập này còn không thể đạt được 100 triệu phiếu thì chính là họ vô dụng. Tống Sư Yểu nhìn con mèo nhỏ rút trong lòng mình không nhúc nhích, ông nó vào phòng ngủ, ngủ đi, Cô tìm trong ngăn tủ một cái gối, đặt vào một góc làm giường cho mèo. Dưới ánh đèn lờ mờ, Tống Sư Yểu nhắm mắt lại, vừa rồi, cô đang diễn kịch để có một cái kết hoàn mỹ cho phiên tòa của chính mình, hay đó là tâm trạng thật sự của cô, bản thân cô cũng không rõ ràng. Có lẽ, cũng có phần thật lòng, sự tồn tại của Giang Bạch Kỳ đã bất tri bất giác thay đổi cô, đợi sau khi tất cả kết thúc, cô có thể bắt đầu lại, có thể thử sống cuộc sống bình thường. Cô không thích thế giới này, nhưng cô thích Giang Bạch Kỳ của thế giới này. Hai, anh ở đâu thế, mau ra đây đi. Cô vùi mình vào trong chăn, ủ rũ lẩm bẩm, muốn nhanh chóng được gặp hạt bụi nhỏ của cô. Dưới chân quét qua xúc cảm mềm mại, xúc cảm đó hướng thẳng lên trên, cho tới khi trong chăn cô ló ra một cái đầu mèo, dịu dàng liếm láp cô. Tống Sư Yểu yêu chiều vuốt ve nó, không đuổi nó xuống giường, ông lấy con mèo nhiệt tình nhắm hai mắt lại. Một lát sau cô lại đột nhiên mở mắt. Giữ chặt lấy chân con mèo rồi mở ra nhìn nhìn, đúng là mèo cái mà, cô đang nghĩ gì thế? Dù hạt bụi nhỏ của cô biến thành mèo thì chắc cũng là mèo được chứ, sao có thể thay đổi giới tính được? Ngủ thôi, con mèo bị xác định giới tính một lần nữa, duy trì tư thế nằm dạng hai chân đáng xấu hổ, một lúc lâu sau mới khép hai chân lại, giấu đi. Hô hấp của cô dần bình ổn, không biết con mèo trong lòng vẫn luôn nhìn chằm chằm cô cả đêm, vẫn luôn thơm trộm cô. Thế giới thực. Phượng Lâm Hà dặn dò quản gia, điều tra Giang Bạch Kỳ một chút, trong thế giới thực là người như thế nào? Vâng, đợi đã, để tôi tự làm đi. Phượng Lâm Hà nói, nguyên nhân không thông báo cho khán giả rằng thật ra nợp thực cờ là bản sao từ nhân cách con người ở thế giới thực cũng vì không muốn khán giả sinh ra những liên tưởng thừa thải, có những suy nghĩ sai lệch trong lúc phán xét. Nhưng những người ở tầng lớp như Phượng Lâm Hà thì vẫn biết chuyện là như thế nào. Nếu em gái đã thích Giang Bạch Kỳ như thế, vậy thì anh ấy sẽ giúp cô tìm được Giang Bạch Kỳ ở thế giới hiện thực. Hơn nữa Giang Bạch Kỳ quả thật rất xứng đáng. Tên Giang Bạch Kỳ này, ở thế giới thực chắc hẳn phải là một nhân vật lớn. Tại nhà họ Lam, Lam Diệu nói, chắc hẳn anh ta là người trong vương cung. Lam Ngọc nói, trong lòng cảm thấy không thoải mái cho lắm, nhưng nghĩ tới thế giới thực tế ảo, nghĩ tới chuyện sau khi Tống Sư Yểu rời đi thế giới đó, cảm giác khó chịu đó nhanh chóng tiêu tan. Không thể không nói, quả thật không so được, chỉ có thể tâm phục khẩu phục, rất dễ dàng đoán ra được Giang Bạch Kỳ là người trong vương cung, nhưng là ai? Những người biết chuyện của thế giới thực tế ảo cũng bắt đầu thăm dò. Thế giới thực tế ảo, dưới màn đêm tĩnh mịch, hầu hết mọi người đều đang say giấc trong bóng đêm ngọt ngào, nhưng nội bộ chính phủ lại đột nhiên chấn động, tổng thống, thủ tướng, đại tướng, tất cả các quan chức cấp cao đang ngủ đều phải. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bừng tỉnh, vội vàng mở cuộc họp, quốc vương đột nhiên hạ lệnh, điều tra một lượt từ trên xuống dưới nhà họ Mộc, không nói điều tra cái gì, nhưng cho dù thế nào, quốc vương bệ hạ ban hành mệnh lệnh đột ngột như vậy, thật sự khiến người ta run sợ trong lòng. Có phải nhà họ Mộc đã làm chuyện gì không nên làm, kinh động đến bệ hạ rồi không? Chắc chắn là vậy, quốc vương là thanh kiếm Damocles trên đầu tất cả các cường quyền. Nhắc nhở họ rằng thế giới này không đến lượt họ che trời. Mệnh lệnh này vừa được ban bố, ai nấy đều sợ sẽ bị liên lụy. Quốc vương không để đoàn thẩm tra ra mặt mà bảo con người đi xử lý chuyện của con người, cũng coi như nể mặt họ rồi. Họ đương nhiên không dám chậm trễ, không biết phải điều tra cái gì ở nhà họ Mộc, vậy cứ tra hết một lượt đi. Một gia tộc lớn như nhà họ Mộc, đương nhiên có những chuyện khuất tất, gia tộc lớn nào không có nhiều thì cũng có ít, không thể hoàn toàn sạch sẽ được. Bởi vậy mọi người đều che chở lẫn nhau, mắt nhắm mắt mở, chỉ cần chưa quá giới hạn, gây ra chuyện lớn trước mắt toàn dân là được. Nhưng hiện giờ không giống như vậy, không ai dám che chở nữa, thậm chí còn sợ bị liên lụy. Chỉ trong thời gian mấy ngày, gia tộc Phú Hào đứng đầu giới bị lật đổ, không chút lực phản kháng, nhân vật Mộc Hải cũng chưa kịp lộ diện đã bị tống vào ngục giam vì sử dụng ma túy. Hai phán quan Hướng Yến Ninh và Văn Tiêu Văn đều đang chờ Mộc Hải xử Tống Sư Yểu. Không ngờ đột nhiên lại nhìn thấy tin tức nhà họ Mộc suy tàn, sững sờ cả ra. Chẳng lẽ sự trọng sinh của họ gây ra hiệu ứng cánh bướm? Tống Sư Yểu biết được tin nhà họ Mộc suy tàn qua bản tin thời sự. Khán giả cũng thông qua góc nhìn của Tống Sư Yểu, nhìn thấy nhà họ Mộc sụp đổ. Hoắc Sâm ở thế giới hiện thực hít sâu một hơi, muốn đè nén sự nôn nóng và bất an trong lòng. Dưới vương quyền, con quái vật khổng lồ như nhà họ Hoắc cũng chỉ là một con kiến bé tẹo mà thôi. Những người bị nhà họ Hoắc mua chuộc, can thiệp vào vụ án của Tống Sư Yểu đều xám xịt mặt mày, có người thậm chí còn vừa mở mắt vừa ngất xỉu. Khán giả mừng rỡ hoan hô, quốc vương muôn năm. Mong chờ sau khi đoàn thẩm tra ra mặt, những người cấu kết với nhau làm chuyện xấu, rắn chuột một ổ, dơ bẩn đáng ghét, tùy ý dẫm đạp lên người khác đều bị xóa sạch. Tống Sư Yểu không có hứng thú xử lý kẻ thù nào trong thế giới thực tế ảo, đương nhiên không có cảm giác gì với chuyện này, cô chỉ nghĩ tới thiết lập nhân vật người định mệnh của quốc vương trong tập này của mình. Chuyện quốc vương có thể giải quyết trong một nốt nhạc, vậy mà người định mệnh của hắn lại phải trải qua trăm đắng ngàn cay, bị quốc dân soi mói đủ đường, không, thậm chí ở kiếp trước, cô còn chết trong chương trình phán xét, quả thật là nực cười đến tột cùng. Tới bây giờ cô vẫn không hiểu thiết lập này có ý nghĩa gì, vứt bỏ suy nghĩ trong đầu, tiếp tục ngồi viết phương trình. Ở tập 2 cô đã học được từ chỗ Giang Bạch Kỳ rồi, phải làm thế nào để có thể chế tạo hệ thống thế giới thực tế ảo, đột nhiên, con mèo đang trút dưới cổ tay cô đứng lên, Tống Sư Yểu cúi đầu, phát hiện cả người nó xù lông, dáng vẻ nhìn về phía cửa như thấy kẻ thù. Tống Sư Yểu lập tức đứng lên, nhanh chóng cầm lấy dao gọt hoa quả trên bàn, cảnh giác nhìn về phía cửa, khán giả cũng trở nên căng thẳng, cốc cốc cốc. Cửa bị gõ vang, Tống Sư Yểu đi tới mở cửa, con mèo lại phát ra những tiếng kêu thê lương, nhảy tới trước chân ngăn cản cô, sao thế? Tống Sư Yểu cũng có chút căng thẳng. Động vật có thể cảm nhận được rất nhiều thứ, lẽ nào người bên ngoài sẽ gây nguy hiểm tới tính mạng cô? Là hai phán quan đó sao? Vì phản ứng của mèo, Tống Sư Yểu không tới gần cánh cửa kia, người bên ngoài lại gõ cửa một lần nữa, thấy không có động tĩnh gì liền rời đi. Nhưng phản xạ xù lông của mèo vẫn không dừng lại, cả người nó căng thẳng cong lưng, đi tới đi lui, Tống Sư Yểu muốn ra ngoài nó lập tức chặn lại. Cứ tiếp tục như vậy thì không được. Dù thế nào cũng phải làm rõ xem bên ngoài có chuyện gì mới có thể tìm cách ứng phó. Tống Sư Yểu dứt khoát ôm nó lên, không cho nó giãy dụa nữa, đi tới cửa, mở cửa ra. Một bóng dáng phản chiếu vào mắt cô, tất cả tạp âm trên thế giới đều biến mất, Tống Sư Yểu ngay ra tại chỗ. Sau đó tim cô đập dồn dập, sự vui sướng dâng lên trong lòng, đôi mắt thiếu nữ của cô như tỏa sáng, tình cảm chân thành, tha thiết sâu đậm này truyền tới trái tim người đối diện. Sự rung động đặc biệt khiến người đó cũng ngẩn ra tại chỗ, linh hồn giống như đang rung lên, vòng tay Tống Sư Yểu đột nhiên trống rỗng, móng vuốt sắc nhọn của con mèo đáng yêu vung ra, bổ nhào về phía vị khách không mời mà tới này, khoảnh khắc suýt chút nữa móng vuốt mèo cào lên khuôn mặt kia, trong đôi mắt màu bạc như xẹt qua tia nhìn sắc lạnh, đang chuẩn bị làm gì đó, nhưng lúc này, Tống Sư Yểu đã nhanh tay lẹ mắt, kịp thời ôm nó lại, soái ca nào đây? Soái quá, tôi không thể thở nổi, sao lại có người đàn ông đẹp trai như vậy chứ? Đây là thần tiên gì thế, đẹp quá đi mất. Tôi đánh cược anh ta chính là NPC quốc vương. Màn hình toàn là tiếng thét chói tai, đây là gương mặt đẹp trai họ chưa từng thấy qua trước đây, tóc bạc mắt bạc, uy nghiêm mỹ lệ, cả người như tỏa ra một ánh sáng thuần khiết, thần bí đến nỗi không thể tin nổi. Tống Sư Yểu ông chặt lấy con mèo, nhìn hắn rồi nói, thật ngại quá, mèo nhà tôi nghịch ngợm. Không sao. Quốc vương thu lại ánh mắt, dừng trước mặt Tống Sư Yểu, ánh mắt Tống Sư Yểu sáng ngời, vẻ mặt tràn đầy vẻ sung sướng như chứa đựng ngân hà, anh là, giọng nói đột nhiên im bặt, bởi vì cuối cùng Tống Sư Yểu cũng chú ý tới, cuối hành lang này còn có những người khác đang đứng nữa, quan nội vụ của quốc vương mà cô từng gặp ở chủ điện vương cung, hầu gái y mộng mà cô quen biết, hình như còn có thành viên đoàn kỵ sĩ của quốc vương. Tống Sư Yểu từng nhìn thấy Giang Bạch Kỳ với mái tóc bạc và đôi mắt bạc này ở thế giới thực, cô tưởng anh là công tước Murphy, một người làm việc ở vương cung, là nhân vật lớn được quốc vương bệ hạ cực kỳ tin tưởng, thế nên mới có thể thông minh như vậy, ngay cả hệ thống thế giới thực tế ảo của quốc vương làm mà anh cũng có thể làm ra mũ giáp phản sát nợp cờ người thật tạm thời, bởi vậy mới có thể hết lần này đến lần khác tới bên cạnh cô. Nhưng cho dù công tước Murphy được quốc vương coi trọng thì bên cạnh cũng không nên có những người này đi theo chứ. Trừ khi anh là quốc vương, suy nghĩ này khiến vẻ mặt Tống Sư Yểu lập tức trở nên cứng đờ, máu từ tứ chi chảy ngược, ào về phía trái tim. Cũng may, cô rất nhanh nhớ lại, thế giới này không phải là thật, cô đang ở trong chương trình phán xét, nói cách khác, quốc vương này cũng không có thật. Nhiệt độ cơ thể dần bình ổn, Tống Sư Yểu bình tĩnh lại, theo bản năng ôm chặt lấy con mèo của cô. Nhanh chóng suy nghĩ. Có lẽ đây là một cái bẫy, cô luôn không hiểu thiết lập cho cô nhân vật người định mệnh của quốc vương là có ý gì, có lẽ cái bẫy chính là ở đây. Quốc vương nhìn sắc mặt của cô, vươn tay tới, mở ra, lòng bàn tay tái nhợt như được một nghệ thuật gia tỉ mỉ điêu khắc, một giọt máu khế ước mới nằm trong đó. Em đã vượt qua thử thách người định mệnh của ta tới đón em hồi cung. Hắn nói, quan nội vụ nheo mắt lại, nếu không phải là người hầu hết thời gian đều hầu hạ bên cạnh quốc vương như ông ta thì sẽ không phát hiện ra được hắn đang che giấu một chút căng thẳng. Nhìn xem, ông biết ngay mà, quốc vương nhất định sẽ hối hận. Quà tặng của vận mệnh mà, sao có thể thiếu được? Hồi cung, quốc vương bệ hạ quá đẹp, nhan cậu muốn mê muội nhan sắc này, may mà trái tim kính nể đã kéo tôi lại, dù là nợ thực cờ cũng không thể khinh nhờn, đợi đã. Chỉ có mình tôi cảm thấy phản ứng bất thường của Tống Sư Yểu sao? Tuy tôi rất có hứng thú với soái ca nhưng người tôi thích nhất vẫn là Tống Sư Yểu, thế nên tôi luôn nhìn chằm chằm cô ấy, phản ứng của cô ấy đúng là rất kỳ lạ. Quốc vương này có vấn đề. Tống Sư Yểu nhìn giọt máu khế ước kia, còn chưa nói gì thì con mèo trong lòng đã đột nhiên nhảy ra, giơ móng vuốt lên. Giọt máu khế ước rơi xuống đất, lòng bàn tay quốc vương xuất hiện mấy vết cào thật sâu, chảy cả máu. Vốn dĩ Tống Sư Yểu còn đang suy nghĩ, nhìn thấy hắn bị thương, đầu óc cô ngay lập tức trở nên trống rỗng, không màng gì nữa, ném con mèo sang một bên rồi nắm lấy tay hắn. Mau tới đây đi. Tống Sư Yểu vội vàng kéo hắn vào trong phòng, con mèo tới chặn lại, kêu những tiếng meo meo vừa nôn nóng vừa tức giận, không biết có phải ảo giác hay không, hình như còn có ý van nài. Tống Sư Yểu nhíu mày lại, nó làm sao thế, hơi đau. Bên cạnh truyền tới giọng nói mang theo cảm giác lạnh lẽo như băng tuyết, cứ để chúng tôi trông coi nó đi. Quan nội vụ đúng lúc tiến lên, dẫn theo người muốn bắt mèo, con mèo cong lưng cất tiếng kêu thê lương, vẻ mặt hung ác đầy sát khí, cảnh giác lùi về sau, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía Tống Sư Yểu, giống như đang vội vàng gọi cô, đừng dọa nó. Tống Sư Yểu không đành lòng nói, nhìn nó bảo, đừng đùa nữa, không sao, là bạn mà, kỳ kỳ trong thế giới hiện thực không bám người, không thích bị nuôi nhốt, thế nên đều được nuôi ở trạng thái thả nuôi. Trong thế giới thực tế ảo, đương nhiên cô càng không lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì. Con mèo căng thẳng nhìn Tống Sư Yểu, thấy người của quốc vương vẫn có ý đồ muốn bắt nó nhe răng gừ một tiếng, xoay người chạy nhanh đi, biến mất trong màn đêm tăm tối. Tống Sư Yểu thở phào một hơi, sắp xếp cho quốc vương ngồi ở phòng khách, xoay người đi tìm hộp thuốc. Quan nội vụ ngăn những người muốn đi tới lại, nào, đừng quấy rầy bệ hạ và vương hậu bồi đắp tình cảm. Ông nghi hoặc nhìn về phía con mèo biến mất, con mèo đó công kích quốc vương. Trên mảnh đất này, không có sinh vật nào công kích quốc vương cả, những sinh vật sống trên mảnh đất này đều có lòng cung kính với chủ nhân của mảnh đất, dù là súc sinh phát cuồng cũng vô thức tránh công kích chủ nhân, nếu không nhất định sẽ bị thổ địa cắn nuốt, hoặc là con mèo kia tới từ đất nước khác, được chủ nhân của mảnh đất khác nuôi dưỡng. Nhưng dù có như vậy, sao có thể dễ dàng khiến quốc vương bị thương như thế chứ? Chỉ có chủ nhân mảnh đất mới có thể giết chủ nhân mảnh đất. Nhà trọ của cô là kiểu một phòng khách một phòng ngủ rất nhỏ, thế nên khắp nơi đều tràn ngập mùi hương của Tống Sư Yểu. Quốc vương đứng ở đây, máu trên tay chảy từng giọt xuống đất, nhìn Tống Sư Yểu đi tìm hộp thuốc, cảm nhận được sự căng thẳng và lo lắng của cô, đầu lưỡi phản phất nếm được hương vị ngọt ngào đến kỳ lạ. Như có như không, khiến người ta không nhịn được lòng mà không ngừng tìm kiếm và nhấm nháp. Tống Sư Yểu tìm được hộp thuốc rồi kéo hắn ngồi xuống sofa, cầm lấy tay hắn, cẩn thận cầm máu và bôi thuốc lên. Bên trong thuốc này đã có thành phần sát trùng phòng bệnh dại, thế nên vết thương này cũng không tính là quá nặng. Nhưng Tống Sư Yểu đột nhiên nhớ tới chuyện kiếp trước, đã một thời gian cô không nhớ tới chuyện chương trình phán xét kiếp trước nữa, từ sau khi kịch bản trở nên khác biệt. Kiếp này có lẽ vì cô cũng tranh đua, thế nên về cơ bản Giang Bạch Kỳ không bị thương, còn kiếp trước thì không phải như vậy, dường như tập nào cũng hại anh bị thương hoặc chết. Tập 1 cô bị ekip chương trình phái sát nhân bắt đi, ekip chương trình vì muốn kéo dài thời gian Giang Bạch Kỳ cứu cô mà còn đặc biệt thiết kế cho anh một cái bẫy. Anh cũng chẳng khá khẩm hơn cô là bao, trước khi cô tắt thở, cô nhìn thấy cả người anh đầy máu đi tới, ngã xuống trên mặt đất cách đó không xa. Đến tập 4, cô cũng không biết vì sao lại ghét anh như vậy, hoàn toàn không chấp nhận chút ý tốt nào của anh, cảm thấy mặt mày anh khả ố. Nhưng rồi, sau khi cô bị đưa ra nước ngoài, cuộc sống của cô luôn được anh chăm sóc, cô nhận được rất nhiều sự quan tâm, nhưng trong mắt cô lại chẳng nhìn thấy gì cả. Ác ý trên thế giới đã đánh bại cô rồi, thế nên lúc này khi nhìn thấy anh chảy máu, những ký ức sâu thẳm này của Tống Sư Yểu lại hiện lên, cảm xúc ấy nấy, đau lòng hòa vào nhau. Cô dịu dàng băng bó cho hắn xong, nhưng vẫn không buông tay hắn ra, mà nhẹ nhàng nắm lấy, hôn lên, ngước đôi mắt xinh đẹp lóng lánh nước nhìn qua, đừng để bị thương nữa, cả người như bị điện giật. Dòng điện kỳ dị chảy khắp toàn thân, ngón tay quốc vương run rẩy, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Tống Sư Yểu, có gì đó đang thay đổi. Dường như hắn đã hiểu ra, vì sao Tùng Lâm của quốc gia kia lại có vẻ mặt như vậy rồi. Trời ơi! Không phải như tôi tưởng tượng đấy chứ, người đàn ông này, quốc vương này, là Giang Bạch Kỳ, nhất định là vậy. Tất cả mọi người đều biết, Tống Sư Yểu chỉ thích Giang Bạch Kỳ thôi. Hiện giờ cô nhất định cho rằng Giang Bạch Kỳ đã ra khỏi thế giới thực tế ảo rồi, thế nên bốn tập trước khuôn mặt kia của Giang Bạch Kỳ khiến người ta không nhớ nổi, thật ra là trông như thế này à. Tôi mù rồi sao? Sao tôi có thể không nhớ được chứ? Ông đây vội vàng mở lại video bốn tập trước, phát hiện Giang Bạch Kỳ bốn tập trước vẫn khiến người ta không nhớ nổi, có điều giọng nói thì y hệt. Thân hình cũng rất giống, ai nói là mắt nhìn của Tống Sư Yểu kỳ lạ chứ? Kỳ lạ chỗ nào? So gương mặt Hoắc Hải với quốc vương thì quả thật chính là cặn bã. Nếu Giang Bạch Kỳ trông như thế này, còn chỉ tôi mới có thể nhìn thấy, bà mẹ nó tôi sẽ hạnh phúc chết luôn, không cần lo lắng người phụ nữ khác tới cướp, chắc chắn là Giang Bạch Kỳ không sai được. Tống Sư Yểu căn bản không để ý tới quốc vương, không thể nào vừa nhìn thấy mặt đã quay ngoắt 180 độ được, ánh mắt của cô ấy giống hệt như lúc nhìn Giang Bạch Kỳ. Ở thế giới thực, bao gồm cả Phượng Lâm Hà, Lam Ngọc và Lam Diệu, những người từng nhìn thấy quốc vương vẫn chưa thể thu hồi vẻ mặt khiếp sợ, dáng vẻ kỳ quái vô cùng, hoặc là bị dọa bật phát đứng dậy, hoặc là còn đang uốn gối, cả người nửa ngồi nửa đứng. Cái gì vậy? Thế này, hầu hết mọi người không biết, nhưng bọn họ thì có thể nhận ra. Bất kỳ ai từng gặp qua quốc vương đều cả đời khó quên. Quốc vương trong thế giới thực tế ảo trông giống hệt quốc vương ở ngoài đời. Chỉ một chương trình phán xét nhỏ bé mà lại dám lấy hình tượng quốc vương ra để làm, trừ khi là vị trong vương cung kia cho phép. Hơn nữa Giang Bạch Kỳ lại trông giống hệt quốc vương. Trong chuyện này còn ẩn chứa bí mật gì? Bọn họ đều rất thông minh, nhanh chóng vận động đầu óc. Cùng lúc đó, người bọn họ phái đi điều tra thân phận của Giang Bạch Kỳ ở thế giới thực truyền tin tức về. Trong vương cung không có người như vậy. Bên phía hệ thống chủ thậm chí không tìm được người này. Đúng rồi, có một chuyện kỳ lạ nữa. Chuyện gì? Tôi phát hiện hình như quân đội của quốc vương đang tìm thứ gì đó. Tôi cũng không dám đi thăm dò chuyện quốc vương bệ hạ ra lệnh, chỉ là vừa nãy tôi xem chương trình phán xét, phát hiện ra cuộc tìm kiếm hình như xoay quanh những nơi Tống Sư Yểu thường đến. Ai bảo tập này đặc biệt như vậy, hầu như toàn là cảnh tượng giống như thực tế, khiến anh ta lập tức phát hiện ra điều này. Chuyện điều tra quốc vương bệ hạ không phải là ý kiến hay, nhưng trực giác lại mách bảo bọn họ chuyện này có lẽ có liên quan tới Tống Sư Yểu. Trong tầng hầm tối đen, một con mèo chồng chất vết thương, đang nằm trên một chiếc máy móc có chút đơn sơ, trên đầu đội mũ giáp, ánh đèn bên trên lập lòe. Thế giới thực tế ảo, Tống Sư Yểu buông tay quốc vương ra, đè nén cảm xúc cuồn cuộn dâng lên trong lòng. Cô vẫn đang ở trong chương trình phán xét, phải chú ý xem có phải một cái bẫy hay không đã. Tuy rằng chuyện tới nước này, dù có cái bẫy gì đi nữa cũng không thể ngăn cản cô giành được thắng lợi, thử thách người định mệnh gì cơ. Dù hắn là Giang Bạch Kỳ, câu nói này cũng khiến cô có chút không thoải mái, tuy kịch bản này trông có vẻ đơn giản hơn mấy tập trước, nhưng lại khiến cô phản cảm nhất. Quốc vương ở thế giới thực và trong thế giới thực tế ảo nhất trí hành động, ngón tay khẽ động một chút, cái trò đùa chết tiệt này. Rất lâu trước đây, thế giới này tài nguyên phong phú, mỹ lệ như tranh, là thiên đường cho mọi sinh vật. Mà càng xa xưa về trước, có một tộc được hành tinh sinh ra, được đất đai yêu thương, trở thành chủ nhân của mảnh đất này, chưởng quản mọi thứ. Họ không có ham muốn và dục vọng, lạnh lùng nhìn vạn vật trên thế gian, sinh mệnh lâu dài, chỉ thỉnh thoảng mới thức dậy rồi chìm vào những giấc ngủ dài lâu. Những người lưu vong tới đây mang theo rất nhiều thứ đặc biệt, thứ khiến người ta tò mò nhất trong đó, chính là tình cảm dạt dào của con người. Hành tinh ban đầu chỉ sinh ra 7 đứa trẻ, mỗi người được phân tới một đại lục trên thế giới. Khi một người trong số đó ngã xuống, thổ địa mà người đó chưởng quản mới một lần nữa sinh ra vị chủ nhân mới. Trong 7 vị chủ nhân ban đầu, có một vị tò mò dùng một giọt máu của cô gái tỏ tình với anh ta, nhỏ vào trái tim trong suốt của mình. Thế là chủ nhân đó cảm nhận được tình cảm chân thành của cô gái, có được thất tình lục dục. Từ đó, thế giới trong mắt anh ta không còn giống với trước đây nữa. Mà anh ta cũng đã yêu cô gái đã mang tới thứ tình cảm này cho mình. 6 vị chủ nhân còn lại thấy vậy, cũng tò mò nhỏ máu nhân loại vào tim mình. Nhưng, không phải con người nào cũng thật sự yêu quốc vương. Có một vị quốc vương suối quẩy, con người đó lừa hắn, tình yêu của cô ta trộn lẫn quá nhiều thứ, ham muốn quyền lực, niềm yêu thích với vẻ bề ngoài, dục vọng chiếm hữu ích kỷ. Hắn ngã xuống trong yêu hận đan xen, ghen tị với sự may mắn của 6 vị quốc vương khác, sự không cam tâm đầy ắp trong lòng hóa thành nguyền rủa. Không phải người định mệnh nào cũng thật sự là người định mệnh, nếu không có năng lực phân biệt tình yêu thật sự, người kế nhiệm sau này nhất định phải chịu tra tấn và khổ sở như hắn, sau đó ngã xuống. Vì thế, khi 6 vị chủ nhân kia chúc phúc cho người kế nhiệm, liền xuất hiện phiên bản lệch lạc, được coi là trò đùa của số phận. Sở dĩ gọi là trò đùa dai, bởi vì lời nguyền của một vị quốc vương lẫn vào lời chúc phúc của sáu vị quốc vương kia, không hề gây ra ảnh hưởng gì lớn, chỉ cần những quốc vương sau này kiên nhẫn một chút, đọc xong sách hướng dẫn thế hệ kế thừa thì thường sẽ không bị trêu chọc. Khi mỗi người định mệnh của quốc vương ra đời, họ đều sẽ có cảm giác, có thể cảm nhận được hỉ nộ ái ố của cô ấy, nhưng không phải người định mệnh nào cũng chính xác, họ cần phải phán đoán. Cách phán đoán rất đơn giản, nếu đã có thể cảm nhận được hỉ nộ ái ố của cô ấy thì chỉ cần hơi quan sát là có thể biết được cô ấy là người như thế nào, phán định cuối cùng chính là xem cô ấy có đồng ý giải trừ khế ước hay không. Chỉ có người định mệnh đồng ý giải trừ khế ước mới là người định mệnh thật sự, vì tình yêu thật sự, giải thích thế nào cũng được, tuyệt đối sẽ không kiểm soát đối phương. Khi quốc vương hỏi người định mệnh đó đồng ý giải trừ khế ước hay không, đối phương đồng ý, khế ước sẽ được giải trừ. Nếu đối phương không đồng ý, hắn có thể tự mình giải trừ khế ước. Khi đó, quốc vương sẽ biết, đối phương có phải người định mệnh của hắn hay không. Mà vì khế ước đã giải trừ, cho nên có đồng ý ở bên người định mệnh hay không, cũng là lựa chọn của bản thân hắn. Tóm lại đây là một món quà, nói với bạn đây là người định mệnh của bạn, ở bên cạnh cô ấy bạn sẽ cảm nhận được hạnh phúc trước nay chưa từng có. Còn có muốn chấp nhận hay không, vẫn là do quyết định của bạn. Nhìn có vẻ rất đơn giản, nhưng trong lịch sử lại có mấy người bị trò đùa dai này đùa bỡn, hoặc là ở bên người định mệnh không đúng, bị đối phương kiểm soát và giày vò, hoặc là mất đi mối duyên này, trái tim của cô ấy đã thuộc về người khác, thế nên cuối cùng gục ngã. Có thể nói, những quốc vương này đều là những người ngạo mạn, coi thường người định mệnh của mình, không muốn đọc sách hướng dẫn. Lúc trước, khi quốc vương mở quyển sách hướng dẫn này ra xem, chỉ cần nhẫn nại một chút, xem thêm một trang là sẽ phát hiện, chuyện bị tống sư yếu kiểm soát mà hắn luôn để ý, hoàn toàn không phải là vấn đề gì to tát, chỉ cần một câu là có thể giải quyết, chỉ cần lật thêm một trang là có thể thấy. Sự ngạo mạn của hắn khiến chuyện hắn lưu tâm bao nhiêu năm qua rõ ràng có chút nực cười. Hắn tự phụ cho rằng mình là vị chủ nhân thông minh, mạnh mẽ nhất trong lịch sử, nhưng thật ra hắn cũng ngu xuẩn như vị quốc vương bị con người khống chế, cuối cùng ngã xuống kia. Bị trò đùa số phận xoay mòng mòng. Mặc dù không ai nhìn thấy, nhưng hắn vẫn cảm thấy có một nỗi hổ thẹn, chật vật, khó coi đến lạ. Còn có, quốc vương nhìn Tống Sư Yểu, ngón tay chậm rãi cuộn tròn lại, hối hận, bí mật này, hắn hy vọng mãi mãi không có ai biết. Tống Sư Yểu vẫn nhìn chằm chằm hắn, đợi câu trả lời của hắn, ánh mắt tự như muốn nhìn thấu sắc mặt của hắn. Quốc vương hiếm khi trở nên căng thẳng, hắn đứng lên. Tránh khỏi tầm mắt tìm tòi nghiên cứu của Tống Sư Yểu, bóp nát giọt máu khế ước, bóp nát giọt máu khế ước, nói cách khác, từ chối quốc vương sao? Từ chối chính là thử thách thành công. Dù nói thế nào đi nữa, cảm giác vô cùng ngạo mạn, cho dù là chính chuyện thử thách này, hay là đáp án của nó, đều khiến người ta cảm thấy khó chịu. Thậm chí, Giang Bạch Kỳ ở trước mặt nói ra loại lời nói này, cũng khiến người ta không thoải mái, đi cùng ta. Quốc vương duỗi tay ra với Tống Sư Yểu, đi cùng đi, đi đi đi, cứ thế đi đi, hành lý cũng không cần thu dọn. Trong cung cái gì cũng có, tôi muốn xem CP của tôi hạnh phúc bên nhau, hai người có giá trị nhan sắc thần tiên lăn lộn trên giường sẽ có cảnh tượng như thế nào nhỉ? He he he he, Tống Sư Yểu nhìn bàn tay kia, rồi lại nhìn về phía quốc vương, đôi mắt màu bạc mỹ lệ, người bị đôi mắt ấy nhìn chằm chằm sẽ sinh ra cảm giác kính sợ, bị chấn động và kinh hãi. Rất khó để cảm nhận được cảm xúc gì trong đó, nhưng lúc này, cô thật đã quả thật cảm nhận được, người này đang mong chờ cô đi cùng hắn, cô chậm rãi nâng tay lên, duỗi tay về phía hắn. Vậy là cảm xúc loáng thoáng trong đôi mắt bạc xinh đẹp kia lại càng trở nên rõ ràng hơn, nhưng, khi bàn tay Tống Sư Yểu sắp chạm vào hắn, cô chợt khựng lại, có gì đó không đúng. Tống Sư Yểu thầm nghĩ, quốc vương ngạc nhiên nhìn Tống Sư Yểu, tôi vẫn chưa biết tên ngài là gì. Tống Sư Yểu hỏi, cảm giác sung sướng chợt dừng lại, ngay sau đó là một sự khó chịu khôn cùng. Cả người hắn cứng đờ ra, hắn biết Tống Sư Yểu đang đợi cái tên nào, nhưng người kiêu ngạo như hắn, không thể nào tuyên bố bản thân mình là Giang Bạch Kỳ được. Giang Bạch Kỳ chẳng qua chỉ là trái tim của hắn mà thôi, đôi tay nhỏ bé gần trong gang tấc, hắn chỉ cần chủ động một chút là có thể nắm lấy nó. Đúng lúc này, bên ngoài cửa sổ truyền tới tiếng mèo kêu thảm thiết, trái tim Tống Sư Yểu hẫng một nhịp, thu tay về. Quốc vương nắm lấy khoảng không. Tống Sư Yểu mở cửa sổ ra, quả nhiên nhìn thấy mèo của cô trèo lên cành cây trong sân, đang ở trên tầng 3, lao về phía tầng 4 kêu điên cuồng. Đừng kêu nữa, biết rồi, còn kêu nữa sẽ làm phiền đến mọi người đấy. Tống Sư Yểu bất đắc dĩ nói với nó, con mèo công người, xù lông lên, làm thế nào cũng không dịu xuống, nhưng vẫn biết điều ngậm miệng lại, sau đó nhẹ nhàng ấm ức kêu vài tiếng. Quốc vương nhìn con mèo kia, mặt như sương lạnh, đôi mắt càng thêm lạnh lẽo, ở dưới tựa như có ngàn lớp sông băng đang tan ra, phát ra tiếng đất nứt kinh hãi. Trong đầu hắn hiện lên cuộc giao chiến ngắn ngủi với Giang Bạch Kỳ ở tập 4, lúc đó hắn cảm thấy rất vớ vẩn nực cười, một trái tim mà lại muốn chống đối chủ nhân, còn vọng tưởng muốn cướp đi thứ thuộc về chủ nhân. Hiện giờ cảm giác nực cười hoang đường đó vẫn tồn tại, nhưng còn có thêm cả sự tức giận. Tống Sư Yểu hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía quốc vương bệ hạ, tên của ngài là. Làm sao thế, hình như có gì đó kỳ lạ, sao anh ấy không nói mình là Giang Bạch Kỳ? Không có lý gì bốn tập trước đều tên là Giang Bạch Kỳ, tập này đột nhiên lại đổi tên chứ, lẽ nào quốc vương không phải là Giang Bạch Kỳ? Nhưng phản ứng của Tống Sư Yểu, Giang Bạch Kỳ của tập này quả thật khác biệt rất lớn với bốn tập trước, đột nhiên tất cả mọi người đều nhớ rõ dáng vẻ anh ấy, cảm giác tồn tại kỳ lạ cũng biến mất, phản ứng khi đối mặt với Tống Sư Yểu cũng không giống, chỉ có thể nói liệu đây có phải là một NPC trùng hợp giống Giang Bạch Kỳ như đúc không? Đương nhiên quốc vương có tên, cũng đương nhiên không thể là một cái tên gọi bình thường như Giang Bạch Kỳ. Nhưng đó không phải chuyện con người cần biết, quốc vương biết cái tên mà Tống Sư Yểu muốn nghe, cũng không phải là tên thật của hắn. Trong đầu hắn không khỏi nghĩ tới khi Tống Sư Yểu nghe được cái tên xa lạ sẽ lộ ra vẻ mặt như thế nào, không ngờ hắn lại cảm thấy khó chịu không chấp nhận nổi, thế nên hắn không thể nào mở miệng được, bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Quốc vương bệ hạ. Quan nội vụ đứng ở ngoài cửa cảm thấy kỳ lạ, đúng lúc đứng ra lên tiếng, nội các hỏa quốc gửi thư xin cứu viện khẩn cấp tới. Quốc vương hỏa quốc tàn bạo vô cùng, dân chúng khổ sở không thôi, vì có đế quốc là hàng xóm nên nội các thường xin đế quốc cứu trợ, tìm kiếm vật tư chữa bệnh và chi viện khoa học kỹ thuật, có vẻ cũng hy vọng hắn có thể giết chết quốc vương nước mình để một tân vương ra đời. Nếu không thì trực tiếp cầu xin chính phủ nhân loại của đế quốc cũng được, cần gì phải nhất định liên lạc với vương cung. Không khí có kẻ thứ ba xen vào, trở nên nhẹ nhàng hơn chút, lần đầu tiên quốc vương có cảm giác bị áp bức thế này, em là người định mệnh của ta, được chú định là vương hậu của quốc gia này. Có lẽ em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, tôi sẽ cho em thêm thời gian. Quốc vương nói, hắn không quen nói những lời thế này, giọng điệu có hơi cứng nhắc, vẻ mặt cũng không được tự nhiên. Dứt lời, khoảnh khắc hắn xoay người rời đi, đôi mắt màu bạc lạnh lùng liếc về phía con mèo bên ngoài cửa sổ. Con mèo một lần nữa xù lông, cả người không đứng vững trên cành cây, ngã từ trên cây xuống. Đúng lúc Tống Sư Yểu đang nhìn quốc vương nên bỏ lỡ cảnh tượng này, tới khi cô quay đầu lại chỉ nhìn thấy cành cây trống rỗng. Cô ngó xuống dưới xem, ở dưới quá tối, không thể nhìn thấy gì cả. Kỳ kỳ, mèo phía dưới truyền tới một tiếng đáp lại. Tống Sư Yểu thở phào một hơi nhẹ nhõm, người đi rồi, mày mau về đi. Mèo một tiếng giống như đang nói được. Hành lang bên ngoài cửa yên tĩnh không một tiếng động, quốc vương và người của hắn lặng lẽ tới cũng lặng lẽ đi. Tống Sư Yểu đi trên hành lang thông thoáng, đúng lúc nhìn thấy hình ảnh một hàng siêu xe rời đi bên ngoài khu nhà, khí thế hoành tráng, uy nghiêm áp bức. Người đi đường thậm chí còn không dám chụp ảnh, có chút kỳ lạ. Đột nhiên nhìn thấy người muốn gặp, sự vui vẻ trong nháy mắt và bi thương bất ngờ khiến cô kích động, nhưng sau khi những cảm xúc này lắng xuống, Tống Sư Yểu bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Tuy cả tướng mạo và thân hình của quốc vương, thậm chí cả khí thế toát ra trên người đều giống hệt Giang Bạch Kỳ, nhưng vẫn có gì đó kỳ lạ. Là ánh mắt hắn nhìn cô sao? Hay là lời hắn nói không dễ nghe? Phản ứng của con mèo cô nuôi cũng không bình thường, sao nó lại có địch ý lớn với quốc vương như vậy? Đây là thế giới thực tế ảo, mèo trong thiết lập của ekip chương trình chắc hẳn không phải nhân vật quan trọng gì, thậm chí vì sao họ phải thiết kế nó chứ? Ở thế giới thực, con mèo không hề ngọt ngào như mèo trong thế giới thực tế ảo, hàng xóm trong khu nhà cũng chưa phát hiện cô nuôi mèo, nó luôn đi theo từ phía xa, nhìn theo, không cần cô cho ăn, thỉnh thoảng mới cho cô sờ một chút, trong mắt người khác chưa từng xem nó là mèo của cô. Thậm chí, ngày Hoắc Hải chết, chắc hẳn nó cũng đã chết rồi. Ekip chương trình tìm ở đâu ra ảnh chụp của con mèo này, rồi làm tới giống y hệt như vậy. Lúc này, ở dưới lầu, không nhìn thấy Tống Sư Yểu, con mèo thẳng lưng lại, dịu lông xuống, nhưng cảm xúc cảnh giác vẫn còn ở trong mắt, loáng thoáng có chút sợ hãi, cơ thịt cả người căng ra, tự như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy khỏi vị trí. Đối diện với nó, quốc vương đứng đó với vẻ mặt vô cảm. Mái tóc dài màu bạc buông xuống như thủy ngân, thẳng tắp trên lưng hắn, lộ ra khuôn mặt uy nghiêm tuấn mỹ, thần linh cũng không thể mạo phạm, bóng dáng hắn đổ dài dưới ánh trăng, bao trùm lên con mèo xấu xí đến mũi cũng không có, bóng dáng kia giống như có thể hóa thành ác quỷ bất cứ lúc nào, cắn nuốt nó, giờ biết sợ rồi à. Quốc vương nhìn nó với vẻ mặt vô cảm, vừa rồi không phải gan lớn lắm sao, đôi mắt màu xám của Giang Bạch Kỳ hơi rung lên, anh không biết vì sao bản thân mình lại có cảm xúc này, ngửi được mùi vị này, sinh ra nỗi sợ theo bản năng, vừa sợ hãi, vừa căm hận. Hiện giờ anh là mèo, không thể nói chuyện, nhưng quốc vương lại nghe thấy tiếng lòng của anh, vì anh là một bộ phận của hắn, xem ra ngươi là bản sao nhân cách, thế nên đã bị hệ thống kiểm soát, ức chế trí nhớ, ngay cả bản thân là ai cũng quên mất. Khóe miệng quốc vương nhếch lên đầy trào phúng, giống như đang nhìn một kẻ tầm thường bắt chước người khác. Sản phẩm phụ thuộc suy cho cùng cũng chỉ là sản phẩm phụ thuộc, giống như một món đồ trang sức ở chân, vậy mà cũng muốn đảo khách thành chủ, nực cười. Quốc vương nói, trong nháy mắt, giống như bị thứ gì đó kích thích, đầu lập tức muốn nổ tung, cơ thể mèo lắc lư, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh, đôi mắt mèo màu xám mờ mịt chớp mắt một cái, sau đấy bỗng dưng rõ ràng lên, thống hận nhìn quốc vương trước mắt. Giang Bạch Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi không xứng. Quốc vương cười lạnh, ta không xứng. Ngươi xứng chắc. Chỉ là một trái tim bé nhỏ, sinh ra ý thức của mình là tưởng bản thân thật sự là con người sao, ngươi không xứng. Giang Bạch Kỳ lặp lại lời nói, vương quyền không thể mạo phạm, huống hồ Giang Bạch Kỳ lại là một bộ phận của hắn, trong mắt quốc vương, anh căn bản không xứng được xem là con người, chỉ là một trái tim mà thôi. Sắc mặt quốc vương trầm xuống. Lông trên người Giang Bạch Kỳ không khống chế được mà xù lên, là một bộ phận của quốc vương, hơn nữa còn là bộ phận bị quốc vương vứt bỏ, anh quả thật không thể đấu lại chủ nhân của vùng đất này, anh có dục vọng thì sẽ sợ hãi, anh sợ tới gần hắn, sợ hắn nhét anh vào lại cơ thể, cắn nuốt anh, vừa sợ hãi vừa căm hận, nhưng quốc vương lại lộ ra một nụ cười, ngươi cho rằng ta sẽ ra tay với ngươi sao? Trong lòng Giang Bạch Kỳ dâng lên dự cảm chẳng lành, quốc vương, ta ở thế giới thực. Hẳn là sắp bắt được ngươi rồi, tuy rằng thân thể ở trong thế giới thực tế ảo là bản sao nhân cách, nhưng quốc vương suy cho cùng vẫn là quốc vương, hệ thống thế giới thực tế ảo là do hắn chế tạo ra, từ khi bản thể của hắn được đưa vào, hắn đã biết cơ thể mình ở bên trong thế giới giả có mục đích gì, cảm nhận hiện giờ của hắn, chính là cảm nhận của quốc vương ở thế giới thực, hắn chính là bản thân mình ở hiện thực, đây là thế giới thực tế ảo, ra tay với Giang Bạch Kỳ không có ý nghĩa gì cả. Cứ trực tiếp tìm thấy anh trong thế giới thực là mọi thứ sẽ kết thúc. Hắn khinh thường, không muốn nói bản thân mình là Giang Bạch Kỳ, nhưng tình cảm của Giang Bạch Kỳ đối với Tống Sư Yểu khiến hắn cảm thấy khó chịu. Nếu đã vậy, chỉ cần thu trái tim này về, vậy thì Giang Bạch Kỳ sẽ là một bộ phận của hắn, tình cảm của Tống Sư Yểu đương nhiên chính là dành cho hắn. Sự thật là vậy, lông trên người Giang Bạch Kỳ như muốn nổ tung, đồng tử co rút lại, khóe miệng quốc vương cong lên, xoay người rời đi. Ở thế giới thực, chó nghiệp vụ thăm dò khắp nơi, quân đội của quốc vương mặc quân trang kỵ sĩ đặc chế, trang bị kiếm và huy chương hoa hồng, tướng mạo đoan trang, dáng người đỉnh đạt, khí thế kinh người, cư dân trong tòa nhà lén nhìn, nhưng cũng không ai dám chụp trộm. Đang làm gì thế nhỉ? Lo chuyện nhà người ta làm gì, đây là chuyện mình có thể tò mò linh tinh được chắc. Hay là lại đăng lên mạng hỏi người ta xem, tôi chỉ hỏi thôi mà, anh sao thế? Câm miệng ngay, đó không phải quân của chính phủ. Đó là kỵ sĩ của quốc vương đấy. Mệnh lệnh của quốc vương cao hơn pháp luật, kỵ sĩ của quốc vương làm việc, quân nhân bình thường đương nhiên cũng phải tránh. Không biết quốc vương đang tìm cái gì, chính phủ có muốn giúp đỡ cũng chỉ có thể phái mấy người vây quanh, người ra vào đều phải trả lời câu hỏi được đưa ra. Tuy rằng hầu hết mọi người đều không dám tò mò linh tinh, nhưng dù sao cũng có người bị hỏi, lắm người nhiều miệng, dần dần tin tức vẫn bị người có tâm đào ra. Mèo. Anh chắc chắn chứ? Phượng Lâm Hà nhíu mày. Quốc vương đang tìm một con mèo. Con mèo nào mà cao quý như vậy, kỵ sĩ của quốc vương còn phải tốn công tự mình ra mặt tìm kiếm. Làm sao tôi biết được là có chắc hay không, dù sao thì cũng nói như vậy đấy, tôi không thể điều tra thêm nữa. Có cho tôi thêm tiền tôi cũng không dám nghe ngóng chuyện của quốc vương bệ hạ đâu. Tình báo thuê thường ngày luôn gan lớn dọa người cũng bắt đầu trở nên rụt rè. Dù sao thì tiền lúc nào kiếm trả được, còn cái mạng quèn này thì chỉ có một thôi. Biết đối phương không muốn điều tra thêm nữa, Phượng Lâm Hà cũng không bắt ép, tình báo kia e sợ xong, sau đó vừa quay đầu là đã giao tin tình báo này cho những khách hàng khác muốn biết. Một tình báo ưu tú là phải biết dùng một tin để kiếm được tiền của mấy nhà. Giả sử như quốc vương thật sự đang tìm một con mèo đi, địa điểm tìm mèo lại là trường học của Tống Sư Yểu, rồi nhà trọ, viện mồ côi trước đây cô từng ở, vậy con mèo đó có quan hệ với Tống Sư Yểu? Cho dù có quan hệ đi nữa thì tìm nó để làm gì? Một con mèo thôi mà. Đã thế còn phải đào ba thước đất lên tìm như vậy. Quốc vương, Giang Bạch Kỳ trông giống quốc vương nhưng khiến người ta không nhớ nổi. Tống sư yểu, mèo. Lam Ngọc chơi đùa với đồng tiền xu trên tay, ngón tay cái không ngừng lướt qua hoa văn trên bề mặt đồng xu, cứ luôn cảm thấy có một đáp án, sắp được tìm ra rồi. Lam Diệu chau mày, vẫn còn thiếu một chút nữa. Đáp án dường như ở ngay đó rồi, nhưng lại không thể nào nắm bắt được. Tống sư yểu đột nhiên ngẩng đầu, giống như nghĩ tới gì đó, hô hấp cô trở nên dồn dập, bước nhanh về phía cửa sổ. Kiki, hết chứ, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.